Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197. Vu tuyển thủ ấn tượng sâu nhất chính là nào giống nhau? Vu Cẩn hơi suy tư, kiếm, Julie kỵ sĩ Kimani, hạ tá nhướng mày. Vu Cẩn giải thích, lựa chọn còn lại bất luận kẻ nào vật tạp, đều sẽ lâm vào hắn, nàng lập trường. Bị bọn họ vận mệnh sở thúc đẩy, hoàn thành cứu rỗi bọn họ nhiệm vụ, hạ tá đạo sư. Julie đâu? Vu Cẩn, Julie đưa ra kia thanh kiếm, chỉ làm ta đi anh dũng phó chiến. Không hỏi nguyên do, bất kể hậu quả, Julie cả đời cùng rất nhiều vết sai trong cung nhân vật tương tự. Bình dân xuất thân, vì bậc cha chú tiền đồ ủy thân quyền quý khâm phục phụ. Nàng mỹ mạo đủ để cho nàng cả đời vô ưu vô lự. Nhưng nàng lại cưỡi ngựa chạy ra Versailles, cả đời vì tín niệm đeo Kimani hạ tá ít khi gật đầu. Cũng đúng, Julie sẽ không tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ, bởi vì nàng làm hết thảy nàng muốn làm. Nàng không có chấp niệm Mani, hạ tá ánh mắt đảo qua dư lại nhiệm vụ vật phẩm. Mông đặc lợi Phan phu nhân, một tay hào bài thành cuối cùng thua ra. Bồng ba Đỗ phu nhân, nàng ánh mắt quá xa, dã tâm quá lớn, Marian đông đặc nít ngói, mặc dù không có vòng cổ lừa dối sự kiện, cũng sẽ có hoa tai sự kiện làm nàng danh vọng ngã xuống thung lũng. Nàng quá muốn làm hảo một cái hoàng hậu, quá tưởng trở thành áo đưa cho Pháp quốc thiên sứ. Tựa như nàng từ nhỏ bị giáo dục giống nhau, Versailles trong cung chuyện xưa bất quá là thượng đế. Đối vận mệnh lựa chọn, hạ tá ở notebook thượng giản yếu viết mấy chữ. Bút máy xẹt qua trang giấy sàn sạt rung động. Tiểu Vu biết chính mình thứ tự sao? Không phải tổng thứ tự. Ta là nói Crowson thăng cấp thứ tự, Vu Cẩn lắc đầu. Tò mò, hắn đào thải thời điểm tồn tại 15 người. Chính mình hẳn là tổng thứ tự đệ 15. Còn thừa 14 người chung bao gồm Crowson, Phong Tín Tử hai tiết mục tuyển thủ. Hạ tá đạo sư gật đầu, đoán xem, Vu Cẩn cho cái dự đánh giá, không cấp tiến khó giữ được thủ, ngoặc kép, đệ 10, hạ tá, đệ 11 vị này vòng thứ 5 vòng đào thải đạo sư không buông tha Vu Cẩn nhất rất nhỏ biểu tình. Thiếu niên đôi mắt tròn xoe, nhìn qua không hề công kích tính, thậm chí giống nào đó vô hại tiểu động vật. Rất khó tưởng tượng hắn ở trong lúc thi đấu có như vậy có thể quạc trụ trong mắt bùng nổ. Vu Cẩn không có gì bất ngờ xảy ra có một cái chớp mắt tiếc nuối. Nhưng thực mau liền vứt đến sau đầu, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi xong. Hạ tá hỏi, Tiểu Vu rớt ra xuất đạo vị. Dựa theo Crowson tú quy tắc, mỗi một vòng đào thải trước 10 đều sẽ ở cuối cùng trận chung kết có đặc thù khen thưởng. Mỗi một vòng khen thưởng đều so thượng một vòng phong phú. Nếu lúc ấy không đi lựa chọn cứu Vera tiểu thư, ngươi có rất lớn khả năng tiến trước 10. Ngươi hối hận sao? Vu Cẩn lắc đầu, cười tùm tỉm nói, không lưu tiếc nuối. Tiếp theo luân tái chiến, hạ tá rốt cuộc lộ ra thưởng thức ánh mắt. 15 phút phỏng vấn kết thúc, lúc gần đi đạo sư trợ lý đưa cho Vu Cẩn một cái trường hộp. Vu Cẩn không tính ra hảo trọng lượng, tiếp nhận lúc ấy thiếu chút nữa bị hộp áp bỏ, trợ lý chạy nhanh xin lỗi, Tiểu Vu không bị áp hư đi, ngượng ngùng a, đã quên ngươi mấy ngày nay muốn tĩnh dưỡng, Vu Cẩn lắc đầu xua tay, trong lòng ngực trọng lượng giống như đã từng quen biết, Vu Cẩn đem hộp khẽ sờ sờ kéo ra một cái rác, chính nhìn đến mạ sơn kỵ sĩ kiếm chuôi kiếm, cùng một cái hoa thể chữ cái gì. Vu Cẩn kinh hỉ, trợ lý cười ha hả nói, ngươi tuyển nhiệm vụ đạo cụ, coi như lễ vật tặng cho ngươi, lấy về đi cất chứa đi, PD nói, về sau nếu là cái nào luyện tập sinh đỏ, chờ phóng viên tới trong nhà phỏng vấn, nhất định phải nhớ rõ đem nhiệm vụ đạo cụ lấy ra tới triển lãm. Lời kịch đều cho các ngươi nghĩ kỹ rồi, nhớ lại năm đó làm luyện tập sinh gian khổ 5 tháng. Ít nhiều Crowson tiết mục PD đối ta dốc lòng chăm sóc cùng cổ vũ. Không có PD liền không có hôm nay ta. Vu Cẩn tự động từ bên tai lọc, chuôi kiếm hạ tắc một chương tờ giấy. Hẳn là từ notebook chung xé xuống. Anh Dũng, thành kính, tuyệt không hối hận, hạ tá tự. Phía sau, vị này Crow Sơn Lâm thời đạo sư ở nơi xa đối Vu Cẩn cười. Vài phút sau, Vu Cẩn ôm kỵ sĩ kiếm cùng Văn Lân hội hợp. Văn Lân ca, đợi lâu, Văn Lân mỉm cười. Tiểu Vu nhìn qua rất vui vẻ, Vu Cẩn chạy nhanh đem kỵ sĩ kiếm ôm hảo. Thăm dò đi xem Văn Lân lựa chọn mang đi đạo cụ. Văn Lân giải thích, là chảm đao, Louis 16 thân thủ thiết kế này đem chảm đao, dùng cho ở trên đoạn đầu đài chém đầu trọng phạm ni nếu không chém đầu Louis. Bị đưa lên đoạn đầu đài chính là Jacob tân phái thủ lĩnh, Vu Cẩn bừng tỉnh. Nếu hắn tuyển đến Văn Lân nhân vật, tất nhiên cũng sẽ cùng Văn Lân làm ra tương đồng lựa chọn. Được rồi, đi thôi, Văn Lân đứng. Xem Vu Cẩn đem chảm đao sờ sờ cọ cọ cái đủ. Đám người thu móng vuốt sau mở miệng. Đúng rồi, vừa rồi PD thông chi. Lần này thi đấu sau đoàn tổng hủy bỏ. Đại gia chuẩn bị cùng nhau thượng hướng A. Nhân khí thiếu niên, Vu Cẩn. Hướng cái gì? Văn Lân giải thích, một vô giới hạn loạn hầm tổng nghệ. Giải trí công ty luyện tập sinh. Võng hồng, người mẫu đều có. Cuối tuần thu, cái này không cần chuẩn bị. Trốn sát vòng không ai chú ý cái này. PD chính là muốn cho chúng ta vượt vòng hút điểm phấn. Lại sao cái Crow Sơn tiểu thịt tươi, hot search Vu Cẩn hiểu rõ. Vu Cẩn đi theo Văn Lân mặt sau đi. Vu Cẩn đột nhiên nhớ tới. Văn Lân ca, chúng ta đi đâu? Văn Lân cười tủm tỉm nói. Trường bắn, liền vừa rồi. Vệ tuyển thủ cùng ngươi tá y ca. Hai người bọn họ dẫn theo thương, hùng hổ đi vào chương 139 đấu thương Crow Sơn căn cứ. Vu Cẩn đỉnh mặt trời chói chang nhanh chân chạy như điên. Mặt cỏ thượng, kịch vụ còn tự cấp một chúng luyện tập sinh giảng giải cuối tuần tổng nghệ. Tài trợ thương là báo tuyết võng ngu. Đêm nay phía trước mỗi người đi ứng lão sư nơi đó lãnh một cái phát sóng trực tiếp phòng hào. Thượng truyền tổng nghệ khách quý chân dung một chương. Sẽ không tu đồ đi tìm camera tổ, chụp ảnh phía trước nhớ rõ gội đầu. Trong đám người, Bạc Truyện Hòa kinh ngạc xem xét mắt còn ở chạy như điên Vu Cẩn. Đội y không phải muốn tiểu Vu tĩnh dưỡng sao? Hắn như thế nào chạy đi lên? Văn Lân còn đi theo, Minh Nhiêu cân nhắc. Chẳng lẽ là Bạch Nguyệt Quang bất truyền bí mật? Động thái dưỡng sinh, trường bán, nhân viên công tác cười ha hà quét xong Vu Cẩn thân phận chip. Cấp hai người đăng ký. Các ngươi hỏi ai? Vệ tuyển thủ cùng tá y tuyển thủ. Nga, hai người bọn họ ở bên trong. Đấu thương, người trẻ tuổi huyết khí phương cương A. Quả nhiên các nữ tuyển thủ gần nhất. Chúng ta Crow Sơn tú liền tràn ngập sức sống. Vu Cẩn tự tin không đủ. Vâng vâng đồng ý. Cùng tay cùng chân đi vào tràng quán. Tầm mắt có thể đạt được chỗ. Ánh sáng tối tăm không rõ. Thọc sâu trăm mét ngầm xạ kích thất bị phòng hộ pha lê che đậy. Khán đài ghế trên không không một người. Trường bắn nội nhân ảnh chợt lóe. Không đợi Văn Lân phản ứng lại đây. Vu Cẩn bẹp một chút dán lên thủy tinh công nghiệp phòng hộ pha lê. Bắt đầu phịch, ý đồ từ đội trưởng họng súng bảo hộ đại lão. Đội trưởng. Xạ kích trong nhà, tá y mặt vô biểu tình hư lạnh. Vị này Bạch Nguyệt Quang đội trưởng lãnh khóc đánh cái thủ thế. Ý bảo Văn Lân đem Vu Cẩn loát hạ. Pha lê thượng này một mảnh tiểu vu quá không cho người bớt lo. Mới mấy tháng đã bị vệ tuyển thủ lừa xác. Bất quá, tá y lạnh nhạt nhìn về phía vệ thời. Nam nhân chi gian sự tình. Nên dùng nam nhân phương thức giải quyết. Lúc này bia vị còn không có xuất hiện. Tá y... Vệ thời phía sau từng người bày biện một chương bàn dài. Mấy trăm cái toàn thân đen nhánh súng ống linh kiện tán loạn mà đặt ở bàn dài thượng. Đếm ngược 40 giây lúc đầu. Tính giờ bản hồng quang chợt lóe. Phía dưới hiện lên một hàng chữ nhỏ. Súng Moser, K98K. Nguyên bản yên lặng bất động hai người bỗng nhiên xoay người. Ở kim loại linh kiện trung tốc độ tay như điện chọn nhạt. Vu Cẩn đột nhiên trợn tròn mắt, 31 thế kỷ đối với đồ cổ súng ống nhiệt tình yêu thương liền giống như 21 thế kỷ chi đối với vũ khí. Lạnh, nguyên bản cho rằng đấu thương xấp xỉ với đấu kiếm, không tưởng người quyết đấu hai bên lại là muốn từ đua trang súng ống bắt đầu. Xạ kích trong nhà, hai người động tác nước chảy mây trôi. 12 giây, Tả Y trong tay thang thất mới vừa cụ hình thức ban đầu. Đại lão đã bắt đầu đua trang đánh truy. 20 giây, Tả Y một trưởng ấn hạ cách nhiệt hộ mộc. Đại lão đã nắm ổn báng súng. 26 giây, đại lão trang hào kính quang lọc giáo thương. Tả Y còn ở điều chỉnh băng đạn. 40 giây, công sự che chắn, bia vị đồng thời xuất hiện. Đấu thương, một vi một solo chiến. Thắng hạ quy tắc là đoạt hạ 100 cái bia vị, hoặc là một thương đem đối phương bạo đầu, Văn Lân giải thích. Giữa sân, Tả Y vệ thời đồng thời ra tay. Trốn sát tú trung, nhất cụ nghệ thuật cảm vị trí không hề nghi ngờ chính là tay súng bắn tỉa. Bọn họ cần thiết bình tĩnh, lý trí, tay súng bắn tỉa có thể ăn xong toàn đội tối ưu ác tài nguyên. Bọn họ thậm chí có quyền ở công sự che chắn sau chờ thượng mấy cái giờ. Ra tay tất thục lự, một kích quyết thắng phụ, bia vị hơi hơi tỏa sáng, lớn nhỏ như tiền xu, bên cạnh mơ hồ dung nhập đen nhánh bối cảnh, phù không tán loạn, chợt xem như tưới xuống một phen đầy sao. Tả Y một cái bước lướt đem chính mình phản đẩy vào công sự che chắn. Bấm máy, ánh mắt tinh chuẩn khóa trụ một chỗ bia vị vận động quỹ đạo. Cổ tay của hắn yên lặng bất động, vững vàng giá trụ báng súng. Họng súng ở mấy hào mễ gian tinh chuẩn di động. Chờ thư, Vu Cẩn nói. Tả Y chấp hành đúng là tiêu chuẩn nhất chờ thư hơi thao. Tính nhầm mục tiêu vận động quỹ đạo. Chờ đợi bia vị cùng chuẩn tâm trùng hợp. Một kích bị mất mạng. Phanh, một tiếng, mau sắt 98K đánh chùy thanh thúy gõ vang. Hai thương trước sau vang lên. Lại là vệ thời trước đến một phân. Chợt Tả Y đánh trúng bia vị đuổi theo. Vu Cẩn chạy nhanh theo phòng hộ pha lê chạy vội, ở trong tối đạm ánh sáng chi gian nhìn đến đại lão. Nháy mắt thư, Văn Lân ngạc nhiên mở miệng, vệ thời cơ hồ không có nhắm chuẩn, tùy tay một thương liền chuẩn xác đánh hạ động thái bia. Từ thường thức tới xem cơ hồ không có khả năng, chi tiết rồi lại cố tình tìm không ra sai lầm ni từ nâng thương đến nổ súng. Hắn chỉ có cuối cùng 0.3 giây đang xem 4 lần ngắm bắn kính quang lọc. Chỉ có một giải thích. Này, Văn Lân hiếm thấy thất thố. Đây là cái gì quái vật? Giơ tay liền dùng mắt thường nhắm ngay 90%. Sau đó nửa giây quét liếc mắt một cái khác độ trực tiếp nhắm chuẩn. Cây súng này hắn liền hiệu chỉnh không đến 10 giây. Như thế nào làm được? Ngay cả ngụy diễn, Vu Cẩn hoảng hốt. Không nói nháy mắt thư, làm hắn ở đàng kia chạm cái hơn 10 giây nhắm chuẩn đều đánh không đến. Vu Cẩn chính mình động thái bia bình quân mệnh trung chỉ có 7 hoàn. Huống chi lúc này xạ kích trong nhà động thái bia chỉ có tiền xu lớn nhỏ. Nói cách khác, trừ bỏ 10 hoàn chính là không hoàn. Điểm số vài lần thượng nhảy, vệ thời 24 phân, Tả Y 17 phân, màu đỏ bảng hướng dẫn lại đổi. Browning M2, súng máy hạng nặng, hai người đồng thời ném xuống đại thư, lắp ráp đệ nhị khẩu súng. Này một vòng vẫn như cũ là vệ thời lược mau, Tả Y lại chỉ khó khăn lắm chậm 2 giây. Tiện đà bưng lên thương thể nhắm chuẩn bia vị, sau đó họng súng Tả Thiên, thình lình hướng vệ thời quét tới. Thắng lợi hai điều kiện, bạo đầu, hoặc là trước hết 100 thương trung bia, vệ thời nháy mắt thư ưu thế quá lớn. Chỉ vòng thứ nhất liền đem Tả Y đè ép 7 thương. Tả Y chau mày, không chút do dự làm ra duy nhất lựa chọn. Bạo đầu vệ thời, đem hắn đào thải bị loại trừ. Súng máy hạng nặng leng keng lang vang lên. Này tòa đã từng phục dịch trăm năm súng máy hạng nặng có không chút nào kém cỏi bắn tỉa áp chế năng. Lực, vì giành trước tay, Tả Y bỗng nhiên từ công sự che chắn sau nhảy lên. Nâng thương, bấm máy. Ném thư, hết chương.